Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, phòng bếp đồ ăn thừa. Đối với Phương Biểu tiếng mắng: Đi ở trước nhất Chu Sơn, Mã Lục hai vị Thiết Ưng Bảo đệ tử giống như là không có nghe được đồng dạng. Sắc mặt lạnh lùng, giơ bó đuốc, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy hai người không có đáp lại, Phương Biểu sầm mặt lại, có chút khó chịu. Mã Lục, Chu Sơn, lão tử đang hỏi ngươi nhóm lời nói, không có nghe được sao? Liền muốn đến. Mã Lục lãnh đạm đạo, móa nó, ngươi thái độ gì? Phương Biểu quát chói tai. Một bên Triệu Nhạc nhướng mày, trực tiếp vồ một cái về phía Mã Lục. Hai cái tiểu đồ vật đang làm gì? Cho bọn hắn đùa nghịch sắc mặt đâu? Phốp, Triệu Nhạc bắt lại Mã Lục bả vai. Sau một khắc, biến sắc, bàn tay cấp tốc rụt trở về. Mã Lục toàn bộ thân hình vô cùng băng lãnh, giống như là hàn băng đồng dạng. Mã Lục, ngươi chuyện gì xảy ra? Triệu Nhạc kinh quát, phía trước hai người không nhúc nhích, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Phương Biểu. Triệu Nhạc, ánh mắt hờ hững, thần sắc băng lãnh. Phương Biểu, Triệu Nhạc hai người bản năng cảm giác được không đúng, vội vàng hướng về sau rút lui. Nhưng là Mã Lục, Chu Sơn hai người cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh tới, khí tức âm lãnh, nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, vài trăm mét bên ngoài Tề Vân ánh mắt lóe lên, nháy mắt cảm thấy đến không giống khí tức, không chút nghĩ ngợi, thân thể nháy mắt vọt tới, ầm ầm, khí huyết thiêu đốt, lực lượng bàng bạc, giống như là hỏa diễm lưu tinh quét tới, thế không thể đỡ, ầm ầm ầm ầm, một đường đụng nát mười mấy bức tường bích. Tại Mã Lục, Chu Sơn vừa mới nhào về phía Phương Biểu hai người, Tề Vân liền hoành không mà đến, khí tức cuồng bạo, như là trên trời rơi xuống ma thần. Âm, âm, hắn vọt qua, toàn thân năng lượng bao khỏa, khí tức cuồng bạo, trực tiếp đâm vào Mã Lục, Chu Sơn trên thân. Mã Lục, Chu Sơn hai người trên thân lập tức phát ra lốp bốp xương cốt thanh âm, giống như là bị đại sơn đụng, không chịu nổi một kích, trùng điệp nện ở nơi xa, đem mặt đất đều đụng vỡ vụn. Hai người trên người rét lạnh, đối với Tề Vân sôi trào khí huyết đến nói, quả thực không có ý nghĩa. Tề Vân đụng bay thân thể của bọn hắn về sau, bước nhanh đến phía trước. Tại hai người còn không có bò dậy thời điểm, trong tay thiết trượng bị năng lượng bao trùm, một trượng một cái, trực tiếp hướng về thân thể của bọn hắn đập xuống. Âm, âm, trán vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, hai cỗ thi thể bay ngược mà ra, dính tại trên tường, trở thành huyết nhục hồ hồ. Phương Biểu, Triệu Nhạc một mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi, nhìn xem một bên vỡ vụn vách tường, lại nhìn một chút Tề Vân ma thần đồng dạng thân thể, vội vàng đón, Tề đường chủ, hai người này tình huống không đúng. Triệu Nhạc vội vàng nói, âm, vừa dứt lời, thiết trượng rơi xuống, Triệu Nhạc chán tại chỗ bạo liệt, đỏ trắng bắn tóe bốn phía. Một bên Phương Biểu giật nảy mình, bị tung tóe một thân huyết, thần sắc hoảng sợ, vội vàng gõ ngã xuống đất. Tề đường chủ tha mạng, tiểu nhân trung thành cảnh cảnh, không nói gì quá. Hắn không ngừng dập đầu, phanh phanh rung động. Đứng lên đi, Tề Vân thanh âm đạm mạc. Phương Biểu sắc mặt trắng bệch, thân thể y nguyên nhịn không được run, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, chống đỡ thân thể đứng lên. Xoát, bỗng nhiên, trên đất ba bộ thi thể bắt đầu cấp tốc hư thối, rất nhanh tản mát ra từng đợt hôi thối khí tức, vô số giòi bỏ đang ngọ nguậy, buồn nôn đến cực điểm. Phương Biểu càng thêm kinh hãi, nhìn chằm chằm trên mặt đất, nói, Triệu, Triệu Nhạc hắn, hắn sớm đã chết. Bình tĩnh thanh âm rơi xuống, Tề Vân rút ra khăn lụa, lau thiết trượng, hướng về nơi xa đi đến. Phương Biểu ánh mắt kinh hãi, vội vàng đi theo sau. Tề Vân trong lòng phun trào, tại mình ngay dưới mắt, thế mà đều có thể giết mình người, đến nay còn không lộ diện, âm thầm cái kia quỷ gì, xác thực có chút đáng sợ. Vô luận là Triệu Nhạc, vẫn là kia hai cái hắc ưng bảo đệ tử, đều là bị một cỗ kỳ dị âm lực khống chế thân thể, tạo thành huyễn tượng. Nếu là mình chậm thêm đến một bước, Phương Biểu cũng sẽ trở nên cùng bọn hắn giống nhau như đúc. Tề Vân sắc mặt có chút phát chìm, hướng về nơi xa đi đến. Lúc này, tứ phía bát phương truyền đến từng đợt tiếng hò hét âm. Tề Vân vừa mới tạo thành động tĩnh trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Đông đảo Vũ Bang cùng Thiết Ưng bảo đệ tử tất cả đều đang nhanh chóng vọt tới. Vương Như Ưng, Triệu trưởng lão, Tần trưởng lão cũng đều là ngay lập tức từ trong phòng lướt ra. Một đám người đằng đằng sát khí, nhìn thấy Tề Vân hai người về sau, tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Tề đường chủ, Vương Như Ưng cấp tốc đón, nhìn một chút Tề Vân sau lưng tổn hại vách tường, trong lòng thất kinh, chắp tay nói, Tề đường chủ, vừa mới là gặp đến mấy vị quỷ gì, bị ta tiện tay giải quyết. Tề Vân mở miệng nói ra. Cái gì? Vương Như Ưng trong lòng giật mình. Tần trưởng lão, Triệu trưởng lão cũng đều là trong nội tâm chấn động, nhìn nhau, để người đều trở về đi, bảo vệ tốt cương vị của mình. Tề Vân nói, vâng, Tề đường chủ. Vương Như Ưng gật đầu nói. Hắn lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều tiếp tục trở về. Tề đường chủ, tại hạ nguyện ý cùng Tề đường chủ cùng nhau gác đêm. Vương Như Ưng nói. Tề Vân suy nghĩ một chút, nói, các người cũng trở về đi, ta bốn phía đi dạo. Cái này, Vương Như Ưng có chút do dự. Có vấn đề? Tề Vân nhướng mày. Không, không có vấn đề. Tốt, vậy liền làm phiền Tề đường chủ. Vương Như Ưng chắp tay. Tiếp xuống tới bọn hắn tất cả đều tản ra. Tề Vân một mình một người tại phiến khu vực này đi vòng vo. Thời gian cấp tốc, một ban đêm trôi qua. Trừ chuyện lúc trước, rốt cuộc chưa từng gặp qua cái khác dị thường. Mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, bỗng nhiên có mấy tên Vũ Bang đệ tử bắt đầu nôn mửa ra. Cực kỳ chật vật, giống như là ăn đau bụng. Trừ cái đó ra, bọn hắn trên thân sinh ra từng đạo dày đặc điểm nhỏ màu đỏ. Tề Vân tiếp vào hồi báo thời điểm, cấp tốc chạy tới. Vương Như Ưng cũng ở tại chỗ, nhìn thấy cái này một màn về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Tề đường chủ, cái này, đây là ăn người chết thịt. Trước đó chúng ta cũng đã gặp qua loại tình huống này. Vương Như Ưng khó khăn nói. Tề Vân hơi nheo mắt lại, lộ ra ngưng trọng, nhìn xem những người kia nôn mửa không chịu nổi đệ tử. Hỏi, các ngươi tối hôm qua ăn cái gì? Hồi đường chủ, chúng ta tại hôm qua bốn canh thời điểm, có chút đói, đi phòng bếp tìm chút đồ ăn thừa ăn. Cái khác cũng không ăn cái gì. Một bang trung thống khổ nói, hắn mật đắng đều muốn phun ra. Trên người dày đặc chấm đỏ càng là ngứa lạ khó nhìn. Đem toàn thân bắt máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, nhanh. Mau đưa bọn hắn ăn vào, cho bọn hắn bôi thuốc. Vương Như Ưng phân phó nói, bọn hắn ngày đó ăn người chết thịt, cũng đều là như thế. Chỉ có thần quang cảnh người không có việc gì, có thể dựa vào cường hãn công lực đem thể nội thi độc bức ra. Những người khác muốn uống thuốc mới được. Mấy tên Thiết Ưng bảo đệ tử cấp tốc đi tới, đỡ dậy kia mấy tên Vũ Bang người. Mang ta đi phòng bếp nhìn xem. Tề Vân nói, tối hôm qua yến hội sẽ không có chuyện gì. Chân chính có sự tình chính là những cái kia đồ ăn thừa. Có người tại những cái kia đồ ăn thừa bên trong tăng thêm cái khác đồ vật. Tốt, Tề đường chủ đi theo ta. Vương Như Ưng sắc mặt trắng bệch, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Bọn hắn xuyên qua trùng điệp sân nhỏ, rất nhanh đi vào phòng bếp. Vừa mới tới gần, một cỗ gay mũi hôi thối liền phiêu đãng mà ra. Bên trong ông ông tác hưởng, vô số con ruồi lượn lờ. Đi vào nháy mắt, Tề Vân liền bị buồn nôn nói không ra lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục